Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 503, một buổi cuối cùng của thi hội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngôn Trần hơi động tâm, nghĩ tới số 3 đường đệ của vị Hứa đại nhân này. Lúc trước hắn đoán số 3 có liên quan với điện Á Thánh thanh khí ngút trời, cho rằng Kim Liên đạo trưởng chính là nhìn trúng số 3 đặc thù, mới mang mảnh vỡ địa thư tặng cho hắn, sau đó tìm hiểu Hứa Thất An đường huynh của số 3, cho rằng kẻ này cũng kinh tài tuyệt diễm. Kim Liên đạo trường ở mặt ngoài là mang mảnh vỡ địa thư tặng cho đường đệ, thật ra ôm ý tưởng ăn cả hai huynh đệ. Hôm nay kiến thức được năng lực cùng thiên phú của Hứa Thất An, càng thêm khẳng định phán đoán này. Kim Liên đạo trường quả nhiên đa mưu túc trí. Đúng lúc này, Sở Nguyên Trần bỗng tim đập nhanh, biết có người nắm giữ mảnh vỡ truyền thư, liền nói ngay. Ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Vừa dứt lời, Hứa Thất An ngồi ở đối diện hầu như đồng bộ mở miệng. Ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Hai người im lặng một chút, Hứa Thất An mặt không đổi sắc nói. Mời Sở huynh trước. Sở Nguyên Trần gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi tĩnh thất. Hắn nhắm chừng thành viên thiên địa hộ truyền thư, trong thời gian ngắn không thể chấm dứt. Nếu là Hứa Thất An đi nhà vệ sinh trước, nháy mắt quay về, gặp được thì không ổn. Sau khi tiếng bước chân dần dần đi xa, Hứa Thất An lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, xem xét truyền thư. Năm. Bạc của ta bị lừa rồi, làm sao bây giờ? Cái này, thật đúng là trong dự đoán, chuyện hợp tình hợp lý. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, cân nhắc đến thân phận người chết của mình, hắn chưa truyền thư hỏi. Đợi vài giây, nhìn thấy Sở Nguyên Trần trả lời. 4. Chuyện là thế nào? Bạc bị lừa như thế nào? 6. Số 5, ngươi bây giờ đang ở đâu? Cách kinh thành còn khoảng cách bao nhiêu? Bị lừa bao nhiêu bạc? Nếu không có chỗ ăn cơm, nhìn xem phụ cận có chùa miếu hay không, đi nơi đó hóa duyên đi. Phốc, Hứa Thất An che miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Xưa nay chỉ có hòa thượng hóa duyên, số năm nếu đi chùa miếu hóa duyên, trong lòng các hòa thượng là cảm thụ gì? 2. Bạc bị lừa dễ nói, người đừng bị lừa là được. Bộ tộc các ngươi thật là, yên tâm một tiểu cô nương ngàn dặm xa xôi đến Đại Phụng. Không biết phái trưởng bối đi cùng sao? 1. Nhớ đừng làm chuyện trái với luật pháp Đại Phụng. 9. Ải, số 5, nếu cách Nam Cương không xa, ngươi trở về đi. Trời tối đường trơn, giang hồ phức tạp, mọi người đều lo lắng vỡ nát trái tim vì số 5. Ngón tay Hứa Thất An vài lần đụng vào mặt gương, lại rụt trở về, thật khó chịu, thật muốn nói xen vào một câu. Lệ Na thấy các thành viên thiên địa hội quan tâm mình như vậy, cảm động muốn hỏng rồi, mang việc mình bị lừa từ từ nói ra. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta ở Ông Châu, buổi sáng hôm nay gặp được một lão đạo sĩ, hắn nói ta cốt cách thanh kỳ, là thiên tài trong vạn người không có được một, ta cảm thấy hắn là vị cao nhân thật sự, bằng không như vậy làm sao trong chúng sinh phát hiện đặc thù của ta. Không phải, lời dạo đầu của kẻ lừa gạt mà thôi, ngươi là ngốc thật, hay là tự mình cảm giác tốt đẹp. Hứa Thất An nhịn xuống xúc động truyền thư nói nhảm. 2. Sau đó ngươi liền không hề phòng bị hắn lừa. Lý Diệu Trần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nàng gặp phải loại chuyện bất bình này, mà mình không thể chạy qua, bất lực, loại cảm giác này quá không ổn, tức đến dậm chân. Lệ Na vội truyền thư giải thích, ta đương nhiên không ngu như vậy. Ngươi không ngu, người nào ngu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người thiên địa hội nói nhảm trong lòng, vị đạo trưởng này là thực có bản lãnh. Hắn chẳng những phát hiện ta là thiên tài, hắn còn nhìn ra là người Nam Cương. Lúc ta rời khỏi Nam Cương, thay quần áo Đại Phụng, hoàn toàn mang mình ngụy trang thành một nữ tử Đại Phụng. 4. Khẩu âm thì sao? Khẩu âm có thay đổi không? 5. Khẩu âm cái gì? Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư tạm thời lâm vào im lặng. Hằng Viễn đại sư truyền thư nói. Không sao, số 5 ngươi tiếp tục nói. 5. Lão đạo sĩ nói, ra ngoài. Lộ phí là quan trọng nhất, hắn hỏi ta muốn đi đâu, ta liền nói cho hắn ta muốn đi kinh thành. Lão đạo sĩ lại hỏi trên người ta có bao nhiêu bạc, ta nói cho hắn có 60 lượng. Hắn liền nói, đi kinh thành đường xá xa xôi, 60 lượng không đủ. Nghe đến đó, mọi người biết, trò lừa gạt đến rồi. 5. Lão đạo sĩ nói, hắn có một chậu châu báu, có thể khiến bạc càng ngày càng nhiều, bỏ vào một quan tiền. Cách ngày có thể thu hoạch tràn đầy một chậu tiền. Bỏ vào một lượng, cách ngày chính là một chậu bạc. 4. Ngươi tin. 5. Ta bắt đầu là không tin, nhưng lão đạo sĩ ở trước mặt ta biểu thị một lần, hắn bảo ta bỏ vào một hạt bạc vụn, dùng mảnh vải che chậu châu báu, một canh giờ sau, quả nhiên có thêm vài hạt bạc vụn. Lão đạo sĩ nói, pháp bảo của hắn chỉ tặng người có duyên, liền lấy 60 lượng bạc bán rẻ cho ta. Ta mang hai quan tiền còn sót lại trên người đặt ở trong chậu châu báu, đã hai canh giờ, còn chưa biến ra bạc. Số 5 cái chỉ số thông minh này thật đúng là cảm động. Hứa Thất An cười lên, quả nhiên, muốn từ trong tay cô bé người man lấy bạc, trộm cùng cướp đều vô dụng, lừa mới là phương pháp duy nhất. 2. Số 5, pháp bảo giá trị liên thành, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, sao có thể vô duyên vô cớ có người tặng ngươi, ngươi phải nhớ kỹ cái giáo huấn này. 5. Nhưng, Kim Liên đạo trưởng tặng ta mảnh vỡ địa thư nha, hắn lúc trước nói, pháp bảo chỉ tặng người có duyên. 2. Tại đạo trưởng hết. Kim Liên đạo trưởng, ha ha ha ha ha, Hứa Thất An cười ra tiếng heo kêu. Kim Liên thành lập thiên địa hội ước nguyện ban đầu là hỗ trợ nhau, mà không phải lẫn cợt nhau. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm dễ nghe mềm mại đáng yêu, có sức quyến rũ nữ tính thành thục. Tiếng heo kêu lập tức kẹt, Hứa Thất An tỏ ra hơi xấu hổ quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Ngọc Hành không biết xuất hiện khi nào, vội đứng dậy hành lễ. Quốc sư, Lạc Ngọc Hành mặc áo lông vũ hoa mỹ. Lưng có thái cực đồ, mái tóc đen nhánh đẹp đẽ dùng một cây châm tóc đạo nhân ngọc đen cột lại, khuôn mặt trắng nõn tựa như sứ ngọc, ngũ quan thanh lệ như tranh, đẹp như thiên tiên. Một điểm chu sa ở mi tâm tăng thêm tiên khí, ánh mắt nàng dừng ở mảnh vỡ địa thư, trong mắt giống như cất giấu ý cười, thản nhiên nói. Số 5 là người của tộc Nam Cương, cái này ngươi cũng biết, ngươi ở sau lưng ta nhìn bao lâu, Hứa Thất An trả lời theo sự thật. Tựa như là người lực cổ bộ, Lạc Ngọc Hành nghe vậy, chậm rãi gật đầu, bình luận. Quái lực hiếm có trên đời, Hứa Thất An lặng lẽ liếc quét cái miệng anh đào nhỏ nhắn của quốc sư. So với võ phu còn mạnh hơn, cách chương.